ta quá đói a. Hạ Mông 12, sai nằm úp sấp thông cô tụng Nam Long. A hi, lo chăn cố thầm, sắc tuấn, rất thuận lợi đó a. Hạ PG, úp tường ngốc mù mịt. Ca Huy Ngột Tuấn hạ, Omiron, nằm suốt lo sư thầm. Khuông, kỹ, nằm lục đồng vung mê vũ. Ra khoan tảo, mũi nhọn đập khôi tí hủ y tranh. Mết hẹn xong khắc sinh gửi vân thổi tiêu diệt. Thứ cho chỉ là, hạ tân biểu tình sửng sốt. Có chút không hiểu nói. Tuyết đồng tiểu thư, ai vậy? Ngạch, hạ, lạp thác khôi rừng, sao thuyên. Nhiễm, củ, kỷ, thước mê phu môi dũng ngạo thứ cho hạ tân phía trước có thể là mỗi ngày lẩm bẩm. Rốt cục có thể đi tìm tuyết đồng nữa à? Làm sao sẽ? Lại nói tiếp, toa toa vừa vặn giống như cũng nói tuyết đồng gì gì đó. Tuyết đồng rốt cuộc là ai vậy? Liền hạ sơ nghiên đều dừng lại chiếc đũa, vẻ mặt khốn hoặc nhìn về phía hạ tân. Hạ, đọc tụng long. Tiệp tinh khiết thông cô chiến thuyền thẩm. Chứ, khác, ta, không biết, ức vừa dừng một chút, lại cúi đầu, cứ như vậy quan tâm chính mình đang ăn cơm. Một bộ không phải qua muốn nói bộ dạng, hạ tân còn tại đằng kia truy vấn lấy. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì tuyết đồng, ta làm sao nghe không hiểu. Nàng ai vậy, ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Không có gì, cái này, liền hạ, mấy tâm lao vui mừng Việt đùa giỡn, đâm lục xoát chướng chuân phượng, huyền câu túi thẩm, chí đâm sợi thông Nam Long, mớm, dạ chuân phiền uyển cô đùa giỡn, cao thiệm tảo, nhất khiển trách ngài thứ cho. Bữa cơm này, đang ở một hồi khác thường trong trầm mặc tiến hành, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.